Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cải trang thành một phụ nữ quê lên thành phố khám thai về, Út Tân xách một giỏ đầy những thứ hàng thiết yếu vừa mua được, đón xe thồ đi ra ngoại thành. Vừa qua cửa ngõ thành phố, Út Tân về đến cứ vào lúc trời sẫm tối. Cô đi thẳng đến nhà đồng chí Tư Du và thuật lại sự việc ông Sáu Hà, anh 7B đã bị bắt. Út Tân kể đến đâu, hình ảnh 7B hiện ra trước mắt ông Tư đến đấy. Một cán bộ trong đội biệt thành mang mật danh 503 đã phản bội, chỉ điểm và đích thân dẫn cảnh sát đến bắt anh 7. Cùng với chính phụ trách công tác nội đô, cả hai bắt tay với Hoàng Hờ cũng là một tên phản bội đứng tại các cửa ngõ vào thành phố để nhận mặt các cán bộ chiến sĩ của ta ra vào theo thế hợp pháp. Cho nên, hôm đầu tiên, 503 thực hiện việc chỉ điểm đã bắt được anh 7B. Bằng lời lẽ ngon ngọt, 503 đã vẽ ra một diễn cảnh được sống sung sướng nếu chịu quay về với quốc gia. Không chỉ bày tỏ thái độ khinh bỉ, khi nghe tên phản bội B05 dụ dỗ, 7B còn lớn tiếng nguyền rủa lên án, cho nên anh đã bị đánh đập dã man. Liệu anh 7 có vượt qua đòn roi để giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 215. Bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Từ chỗ ông Tư Chu, Út Tân đi thẳng đến đơn vị của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng đang trong tâm trạng lo âu chờ đợi thấp thỏm về 7B. Chị ngồi đứng không yên. Út Tân đã từng trải qua những ngày chiến bị thương, bị sốt rét ác tính, suýt chết, nên càng hiểu nỗi lòng bồn chồn và lo lắng của bạn với người chồng thân yêu vừa mới cưới của mình. Út Tân tự hỏi, không biết mình có nên báo cái tin này cho bạn biết không, và báo như thế nào? Hay để thủ trưởng Tư Chu thông báo cho bạn? Cuối cùng Út Tân đã đi đến quyết định của mình. Mới gặp Út Tân từ nội thành ra, Minh Nguyệt mừng rối rít. Ngoài chuyện gặp lại người bạn thân, chỉ biết thế nào Út Tân cũng biết về tin tức anh 7B. Chị liên tục giục bạn nói về tình hình của chồng mình. Út Tân nói như gắt để trấn an bạn. Thì từ từ đã nào. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tính khí cậu dạo này làm sao thế? Anh 7B bị tụi nó bắn chết, bị tụi nó bắt hay bị ốm đau mà hơn một tuần nay không thấy ảnh ra cứ. Mình đang trái ruột trái gan đây Út à. Nét mặt Út Tân trở nên trầm lắng. Ừ, tớ cũng mang máng nghe anh 7 đang kẹt trong nội thành một tuần nay rồi. Mình cũng đoán chắc anh ấy bị địch bắt hoặc bị ốm. Nếu bị địch bắt á, thì cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Anh ấy gan lì lắm. Mình nói mãi mà anh ấy đâu có chịu nghe. Út Tân tìm những lời để an ủi bạn. Gì chứ, cái đức tính ấy đã trở thành thói quen của anh 7 rồi. Cũng khó mà sửa ngay được. Út Tân chủ động chuyển câu chuyện. Dẫu có bị bắt, anh 7 cùng anh Tư Tăng á cũng đã cho quân Mỹ hai trận ninh thân ở khách sạn Victoria và Metropole. Bọn Mỹ ngụy đao và cay cú lắm. Cậu biết không, rất tiếc là tớ ở rừng về chậm, không được trực tiếp tham gia với các anh ấy. Minh Nguyệt không hề để tâm tới lời bạn nói. Chị lục tìm vật gì trong chiếc gùi rồi rút ra một phong thư đưa cho Út Tân. Trước khi đi vào thành á, anh 7 đã gửi cho mình. Minh Nguyệt của anh ơi, anh phải ngủ một giấc cho đến 3 giờ sáng. Sáng mai anh còn vô Sài Gòn để đánh tụt chúng nó. Trận này các anh cũng sẽ thắng to nữa. Đêm nay em của anh ngủ ngon đi nhé. Ngủ ngon để chờ tin thắng trận đánh ngày mai của bọn anh. Hôn em rất nhiều. Anh Nguyễn Thanh Xuân. Đọc xong, Út Tân nhìn ngoài phong bì. Anh Tư, nhờ người chuyển đến tận tay Minh Nguyệt giúp tôi. Út Tân theo dõi sự việc trên trận đánh mà bạn đã kể, cũng là trận đánh trước khi 7B bị bắt. Giọng Minh Nguyệt kể điều điều cho bạn nghe về trận đánh ấy. Con đường ngoại ô phía Tây để vào thành phố, những loạt tiểu liên cực nhanh của Mỹ bỗng nổ dồn dập. Đó là tiếng súng của một tiểu đoàn lính Cộng hòa ngụy mới kéo đến đóng quân ở một làng nằm dọc theo con lộ đã hai hôm nay. Các đơn vị dân vệ bảo an đóng trong các đồn bót thấy có quân chủ lực đến lập tức ỉ lại. Đêm đến, chúng chui vào đồn bót ngủ Cho bỏ những ngày qua, đêm đêm chúng phải thức thâu đêm để tuần tra và đối phó với Việt Cộng. Cả đám ngụy quân lẫn ngụy quyền đều đâm đầu vào sòng bạc và các ổ mại dâm, thức thâu đêm suốt sáng. Cứ đến 3-4 giờ sáng thì chúng lại nổ, và lính địa phương đều biết đó là tiếng súng của quân Cộng Hòa chạm với du kích đi đêm. Tương kế tụ kế, cũng vào giờ ấy, đoàn xe của đội biệt động Sài Gòn do 7B và Tư Tăng chỉ huy đi đánh khách sạn Victoria đàng hoàng, tiến thẳng vào chỗ có tiếng súng nổ. Trong chốc lát, cả đoàn xe của đội biệt động đã lọt vào giữa trận địa của tiểu đoàn lính Cộng Hòa đang phục kích quân Việt Cộng. Đoàn xe của đội biệt động mang nhãn mác của một đơn vị biệt động Sài Gòn nên quân Cộng Hòa cũng né tránh, và đoàn xe cứ thế đàng hoàng đi qua trước mặt những tớp lính đang mang súng ngồi tụm năm tụm bảy dọc hai bên đường. 7B và Tư Tăng dục cho xe tăng tốc. Đoàn xe đang chạy chợt dừng lại khi chiếc xe của đồng chí Tư Tăng gặp sự cố. Rõ thật là không may, nó lại chết máy nằm ngay trước bốt của một đại đội bảo an. Hai chiếc trước cũng dừng lại, và lính trên xe đều nhảy xuống văng tục chửi ôm sồm như người ta vẫn thường thấy ở những đơn vị lính biệt kích. Nghe ồn ào, trung đội bảo an địch vừa nổ súng vừa xông ra ứng cứu, nhưng đồng chí Tư Tăng đã kịp bắn lên một chùm pháo hiệu nên đơn vị bảo an lại án binh bất động trở lại. Ngay lập tức, tên chỉ huy đơn vị bảo an leo lên chòi canh hỏi: "Nè, xe chết máy phải không?" "Phải, xe đó, xe trung tá tiểu đoàn trưởng. Có cần giúp không?" "Thôi khỏi, yên tâm ngủ cho đã giấc đi cha nội." Nghe đồng chí Tư Tăng đáp một cách dứt khoát, viên chỉ huy hạ lệnh chiếu đèn pha để xem cho chắc chắn, nhưng thấy có nhiều lính chủ lực Cộng Hòa đóng trong vùng đều xúm đến vô hè để đẩy chiếc xe đang ì ra trên mặt đường. Tên chỉ huy đơn vị bảo an cũng vội tắt đèn pha. Đồng chí Tư Tăng và 7B chưa bao giờ tức như bò đá như vậy. Thế là đoàn xe đánh vào khách sạn Victoria, đành quản lại, loay quay sửa rồi quay lại vị trí tập kết cho kịp trước khi trời sáng. Toàn đơn vị phải chờ đến rạng sáng hôm sau lại tiếp tục cho xe bật các đèn pha sáng quắc, lao nhanh vào thành phố trở lại. Đồng chí Tư Tăng và 7B tạm biệt đồng chí huyện đội trưởng và đơn vị bộ đội địa phương Thủ Đức, đóng vai quân chủ lực Cộng Hòa đi hộ tống cho đoàn xe của đội biệt động vào nội thành làm nhiệm vụ. Đoàn xe đi được một lúc thì tiểu đoàn chủ lực quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng biến mất. Đến 5 giờ sáng, địch phát hiện ra tiểu đoàn lính Cộng Hòa là tiểu đoàn quân giải phóng trá hình để hộ tống cho đoàn xe biệt động Sài Gòn đột nhập thành phố, thì 6 chiếc xe của đội biệt động do 7B và Tư Tăng chỉ huy đã dừng bánh trước khách sạn Victoria cao 10 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đang khả nghi lại được cấp báo, một đơn vị quân cảnh Mỹ và cảnh sát Sài Gòn lập tức xả súng vào đoàn xe của đội biệt động. Một trận quyết chiến lập tức diễn ra. 7B hạ lệnh: "Tất cả tiểu liên và trung liên nổ súng đánh vào phía địch, kiên quyết ghim đầu chúng xuống." Tư Tăng cũng ra lệnh cho máy khẩu của hai chiếc xe phía trước lập tức quét thẳng vào những toán cảnh sát và bảo an ở khu nhà tầng bên cạnh khách sạn. Tư Tăng cùng các chiến sĩ lập tức dùng lựu đạn, thủ pháo dập tắt ngay mấy cụm quả lực của địch. Một chiếc xe jeep chở đầy lính từ phía đường Huỳnh Mẫn Đạt vừa nổ súng vừa lao tới. Nhanh như sóc, đồng chí Tư Tăng cùng chiến sĩ biệt động Trần Xuân Minh, anh ruột của Minh Nguyệt, lập tức dùng tiểu liên quét gọn tớp lính trên xe. Còn Mười Tuấn, một chiến sĩ của đội, vừa cài xong quả mìn định hướng thì chiếc VMC chở đầy lính lao tới. Quả mìn nổ làm cho 20 lính địch trên xe chẳng còn sống sót được tên nào. Trận chiến đang diễn ra thì hai chiến sĩ Tư Quỳ và Sáu Rời liền cho chiếc xe chở 500 kg chất nổ đâm thẳng vào tiền sảnh của khách sạn Victoria và nhanh chóng giật nụ xòe. Trong lúc ngoài cháy, cả hai người cùng toàn đội cấp tốc nhảy lên xe, cùng cả đoàn xe còn lại lập tức lao chút qua các đường phố. Chiếc xe đi đầu của đồng chí Tư Tăng đã kịp nhận ra tín hiệu của cơ sở khi có ánh đèn pin màu xanh chiếu thẳng xuống quầy của một cửa hàng. Đoàn xe giảm tốc độ rồi đột ngột phanh lại. Tất cả đều nhận ra người phát tín hiệu ấy là một ông cụ cơ sở của đội. Dưới ánh đèn đỏ chỉ đường, cả đội đã trở về nơi tập kết một cách an toàn. Ở đấy, các cán bộ cơ sở đang đợi đơn vị. Tất cả nhanh chóng rút bỏ quần áo lính địch thay bằng quần áo cảnh sát ngụy Sài Gòn. Ra lon, đội mũ xong, thì các bác thợ cơ khí cũng đã thay xong tấm biển số trên các xe ô tô. địch báo động và cả đoàn xe chở đầy cảnh sát từ trong thành phố cũng lao ra. Đoàn xe vừa chạy vừa hú còi. Các trạm gác dầu giả mở ba rê, bồng súng đứng nghiêm chào đón xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ. Đoàn xe vừa qua khỏi trạm thì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển Sài Gòn. Khách sạn 10 tầng Victoria bị khói thuốc nổ lớn dọn sạch đi ngót một nửa. Một nửa còn lại rạn nứt đang đe dọa chuẩn bị đổ xuống. Trong chốc lát, tòa khách sạn 10 tầng trở thành nấm mồ chôn của 250 sĩ quan quân diễn chinh Mỹ và các nước chư hầu. Mặc dù dùng mọi phương tiện hiện đại như xe xúc, xe cẩu, xe kéo, mà 3 ngày sau Mỹ ngụy vẫn chưa lấy hết được xác đồng bọn của chúng. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng và cả đội trở về hoan hỷ. Khu hậu cứ mừng reo đón chào chiến công rực rỡ của đội biệt động do hai đồng chí Tư Tăng và Bảy B chỉ huy. Bộ Tư lệnh Sài Gòn gia định thưởng cho đơn vị 7 ngày để nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khỏe. Riêng Bảy B chịu trách nhiệm viết báo cáo. Anh phải tường thuật lại diễn biến của trận đánh. Bảy B viết chưa xong, đã đến tìm gặp đồng chí Tư Chu. Đồng chí Tư Chu đón anh với tất cả niềm vui sướng, trào dâng tự đáy lòng. Đồng chí Tư Chu đưa cốc nước cùng hộp kẹo mời anh. Đó là những món quà quý từ cơ sở nội thành mới gửi ra biếu đồng chí. Đồng chí Tư Chu nhìn Bảy B vừa uống nước vừa dặn. Tranh thủ mấy ngày nghỉ về thăm vợ cho Bảy. Thấy anh im lặng, đồng chí Tư Chu lại nói. Minh Nguyệt nhớ cậu lắm đó, tranh thủ mà đi thăm. Anh chần chờ giây lát lại đáp. Tôi định đến báo cáo với anh. Anh cho tôi trở lại thành phố mấy hôm để xem xét kết quả thật chắc chắn, chính xác. Trở ra viết báo cáo tiếp để gửi lên bộ chỉ huy, rồi đi thăm Minh Nguyệt cũng không muộn. Bây giờ gặp nhau bệnh rịnh, khó đi lắm anh Tư ơi. Đồng chí Tư Chu vốn kiên quyết nhưng cũng rất chiều cấp dưới, ông đáp. Ừ, thế cũng được. Nhưng cậu định đi mấy hôm? Báo cáo anh có lâu cũng chỉ một vài ngày. Kiểm tra xong là tôi ra ngay, anh đừng lo. Vậy rồi đồng chí Tư Chu lại mở một cuộc liên quan nhỏ để tiễn Bảy B vào thành mà tâm trạng không mấy thoải mái. Bởi ông như linh cảm trước có điều không hay sẽ xảy ra. Nhưng việc Bảy B đề nghị quả rất xác đáng và cần thiết. Ông thấy không thể từ chối nguyện vọng của Bảy B được. Ông Tư Chu dán kín bức thư và chuyển đến cho Minh Nguyệt. Ông ôm chầm lấy Bảy B rồi đứng nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng người cán bộ yêu quý của mình khuất sau những rặng cây rừng. Ra khỏi nơi làm việc của đồng chí Tư Chu, Bảy B dừng lại. Anh ngồi xuống một thân cây đổ xuống từ lâu bên lối mòn, bốc thư của Minh Nguyệt gửi cho anh ra đọc. Anh thân yêu, Bảy B của em. Cưới nhau đã gần một năm, mà vợ chồng chúng mình được sống gần bên nhau chưa được vài tháng. Vì nhiệm vụ mà chúng ta phải xa nhau, xa anh và vắng anh. Lúc nào em cũng mong nhớ và đợi anh về. Lúc nào em cũng chỉ mong được gặp anh để cho khỏi nhớ thương. Bảy B, anh yêu của em ơi. Em vẫn thường hay hát những đoạn của bài dân ca mà người ta vẫn thường hát. Không biết anh có thấu nổi lòng của em không? Con cá lý ngư sầu tư biến lội. Con chim trên cành sầu cội biến bay. Sao hôm còn đợi sao mai? Chồng luôn xa vợ hỏi sao không buồn. Anh à, em không buồn vì em luôn tự hào có anh. Nhưng em quá đỗi nhớ anh. Sáng nay, được tin anh và các đồng chí trong đội của anh đánh sập khách sạn Victoria, giết được mấy trăm tên sĩ quan Mỹ, cả đơn vị chúng em ai cũng lấy làm sung sướng lắm. Anh chị em xung quanh em chúc mừng. Họ làm như thế chiến công của em không bằng. Em thấy vui và mong nhớ anh nhiều. Hiểu như vậy, anh gắng tranh thủ viết thư luôn cho em nhé. Mấy tháng nay anh không viết thư cho em, hay anh đã quên vợ của anh? Em biết anh bận rộn, lại có tính không hay viết thư. Nhưng anh viết ít thôi, ngắn thôi cũng được. Thấy chữ của anh là em đã đỡ phần nhớ anh rồi. Lúc nào gặp nhau, anh sẽ kể về chiến công đánh khách sạn Metropole và Victoria cho em nghe luôn thể. Mỗi lần nghe chuyện đánh địch của anh và đơn vị, em cảm thấy như trong truyện Tề Thiên Đại Thánh, nên em thích lắm. Em mong anh của em luôn mạnh khỏe, an toàn và chiến thắng. Em gửi anh muôn vạn cái hôn. Em thân yêu của anh, Trần Thị Minh Nguyệt. Đọc xong, Bảy B cho bức thư vào túi rồi tiếp tục trở về đơn vị. Giờ đây, Út Tân đang nhìn nét mặt Minh Nguyệt kể chuyện một cách hồn nhiên về chiến công của chồng và những đồng chí đồng đội của chồng. Chốc chốc, sau những lời kể, Minh Nguyệt lại để lộ những hơi thở ra đầy lo âu. Minh Nguyệt đang ngồi trên võng cùng với bạn. Đột nhiên, chị quay người lại ôm chặt lấy Út Tân, nói một cách thành thực. Út ơi, sao mình cảm thấy như anh Bảy Bê á, bị địch bắt mất rồi? Nếu không, tại sao mình lại nóng ruột như thế? Út Tân cũng nghĩ như cậu. Mới rồi nè gặp chú Tư, mình thấy chú ấy cũng bồn chồn và lo lắng lắm. Mà thật, chú ấy không lo lắng sao được? Quả thực, sau khi nhận được tin của Út Tân, trước mặt người chiến sĩ của mình, nhất là đối với một nữ chiến sĩ vốn can đảm và vững vàng như Út Tân, ông Tư Chu tỏ ra điềm tĩnh. Nhưng khi Út Tân đi rồi, ông bỗng trở nên bàng hoàng đến sững sờ. Ông vừa đau đớn vừa thương Bảy Bê vô đổi. Ông cảm thấy mình đang đánh mất đi một điều gì rất quý giá và to lớn khó mà bù đắp được. Thú thật, trong những cán bộ biệt động trực tiếp chỉ huy chiến đấu, ông luôn đánh giá Bảy Bê là một cán bộ rất năng động, tháo vát, trung thực, thẳng thắn, mưu trí, tài giỏi và dũng cảm. Trận nào có Bảy Bê chỉ huy, đơn vị đã đi là chiến thắng, đã đánh là dứt điểm. Giờ đây, trong nỗi buồn đang dâng lên, ông Tư Chu ngồi thường người trên chiếc võng và ông nhớ lại từng trận đánh của Bảy Bê. Từ trận đầu tiên, anh chỉ huy đánh vào bốt cảnh sát ở cầu Thị Nghè đến khách sạn Caravan, khu cư xá Ranh. Tòa đại sứ Mỹ, khách sạn Bourbon, tổng nhà cảnh sát cho đến trận cuối cùng đánh vào khách sạn Victoria vừa xảy ra. Trận nào cũng thắng, cũng gian dội, làm cho Mỹ ngụy bạc vía kinh hoàng. Những trận đánh đã làm chấn động nước Mỹ. Ông Tư Chu thầm rút ra kết luận. Sở dĩ chiến thắng được là nhờ Bảy Bê luôn luôn có kế hoạch chi tiết và cụ thể, thị sát thực tế. Anh lại luôn luôn được anh em trong đơn vị yêu mến và đồng lòng. Họ luôn luôn tin tưởng vào đức tính kiên cường và tài chỉ huy của anh. Đồng chí Tư Chu vẫn thường nhắc Bảy Bê. Đạo đức của người chỉ huy đầu tiên là phải biết thương anh em. Các chiến sĩ trong đơn vị đều sâu nặng với anh trong chiến đấu và công tác. Giờ đây, khi được tin anh bị bắt, thì các chiến sĩ biệt động Sài Gòn sẽ đau đớn và có lẽ chẳng ai chịu khoanh tay ngồi yên để nhìn Mỹ ngụy hành hạ người đồng chí đồng đội rất mực thân yêu của họ. Thầm nghĩ miên man, ông Tư Chu rút một hơi thở dài rồi đứng lên nghĩ ngay đến việc cần phải làm với đơn vị để các chiến sĩ của ông sáng suốt điềm tĩnh để tiếp tục giáng những đòn đau lớn hơn nữa vào đầu Mỹ ngụy. Lòng ông còn thương Minh Nguyệt phải chịu đựng cảnh mất Bảy Bê, người chồng mà Minh Nguyệt vô cùng yêu thương. Ông thấy ân hận là đã quên không dặn Út Tân đừng nói cho Minh Nguyệt biết một cách đột ngột. Xong, ông tin ở Út Tân, người chiến sĩ gái tuy ít tuổi nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm. Thấy bạn ôm chặt lấy mình như tìm thấy hơi ấm và thêm sức mạnh, Út Tân ghì chặt bạn vào lòng, đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc bạn như cô vẫn từng xoa lên đầu người yêu. Toàn thân Nguyệt chợt rung lên. Chắc là anh Bảy Bê đã bị bắt rồi. Nếu bắt được anh Bảy, chắc bọn nó sẽ tra tấn anh ấy cực hình. Chúng nó sẽ đánh anh ấy dữ lắm. Chúng cũng biết có trận nào lớn và gian dội ở Sài Gòn này đều có anh ấy tham gia. Anh ấy yếu như vậy, làm sao chịu nổi những đòn tra tấn cực hình của bọn Mỹ ngụy hả Út Tân? Rồi anh ấy cũng sẽ vượt qua tất cả. Dạo ra Bắc á, mình đã mua được cuốn thơ của Tố Hữu, nhà thơ đã viết khi ông tham gia hoạt động cách mạng bí mật. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đài, là gươm kề cổ, súng kề tai. Mục đích và lẽ sống của mình đã được xác định trước như vậy rồi. Đến lượt chúng mình rồi cũng sẽ như anh ấy thôi. Minh Nguyệt chợt gỡ tay bạn ra, quệt những giọt nước mắt và bất thần đứng lên. Mãi chuyện, mình quên đi nấu cơm, chắc cậu đã đói lắm phải không? Thế rồi trong căn nhà đã được che kín, bếp lửa hồng đã rực cháy lên. Nồi cơm chẳng mấy chốc đã sôi lên sùng sục. Minh Nguyệt giao cho bạn 2 miếng thịt nhím, đơn vị vừa bẫy được một con. Út Tân và Minh Nguyệt đang hí hoái nấu cơm, chợt giật mình khi cánh cửa kêu rọt rẹt rồi mở ra. Một chàng trai bước vào. Út Tân nhìn anh ta, đứng lên chào hỏi. Ra là anh. Chào anh. Chắc anh có việc gì gấp nên anh mới đến vào ban đêm phải không? Không để chàng trai trả lời, Út Tân lại tiếp. Dạo này á, anh có dọa cánh này nữa không anh Tư Hoành? Lúc tôi đến chỗ thủ trưởng không thấy anh Tư đâu. Ừ, phải rồi. Được tin cô Út đến, tôi sợ quá đành phải tránh. Bây giờ tôi mang lệnh đến cho đồng chí đây. Đây là thư của thủ trưởng Tư Chu. Đồng chí Út Tân phải nhớ cho thật kỹ là của thủ trưởng Tư Chu, chứ không phải là Tư Hoành đâu nhé. Người bảo vệ của đồng chí Tư Chu nói xong, cả ba cùng phá lên cười. Họ đều nhớ lại lần đầu tiên Út Tân gặp đồng chí Tư Hoành ở chỗ đồng chí Tư Chu trước lúc ra Bắc. Cái tính ngỗ nghịch, hồn nhiên và tươi trẻ của Tư Hoành làm cho mọi người dễ mến. Út Tân vừa cầm thư vừa trêu anh ta. Chữ Nho, Hoành là ngang có phải không anh Tư? Phải phải. Vậy sao anh không gọi Tư Ngang có hơn không? Ông bà già đặt cái tên từ lúc nào mà giống cái tính ngang như cua của anh vậy? Ừ, thì Hoành là ngang, mà ngang cũng là Hoành. Nhưng gọi là Hoành á thì nghe êm tai hơn, lại giang hoa hơn, dễ hấp dẫn các bạn gái. Sao người ta không gọi là Hoành? Cũng giống như chữ đi, đi lên, đi xuống, đi vào, đi ra, đi ngoài, cũng đều là đi cả. Út Tân đấm một cái rõ mạnh vào lưng chàng trai. Đúng là Tư Hoành. Anh đồ chết tiệt. Thôi tôi phải về đây. Nếu không á, thủ trưởng lại bảo tôi sang tán dốc với các bạn gái thì phiền cho hai cô đấy. Tư Hoành cười và nhanh chóng lọt qua cánh cửa. Minh Nguyệt giục bạn. Cậu hãy mở thư ra, xem thủ trưởng Tư Chu á có báo tin về anh Bảy không. Út Tân từ từ mở bức thư và đọc to lên cho bạn nghe. Tình hình thành phố hiện nay rất căng thẳng. Sáng mai Út Tân trở vào thành phố ngay để nhận nhiệm vụ đặc biệt mới. Chú Tư. Út Tân cho tờ giấy vào bếp. Minh Nguyệt nhìn tờ giấy trong bếp, nói trọng với bạn. Đó là mệnh lệnh chứ đâu phải là thư. Tôi định nói lại với cậu và đơn vị một vài hôm, nhưng lại có lệnh cấp tốc. Tôi phải qua vào thành. Chắc sắp sửa lại có xảy ra đánh nhau to đây. Ai mà biết được chuyện gì. Nói xong, Minh Nguyệt dọn cơm và dục bạn đi ăn. Mùi thịt nhím xào thơm phức, hứa hẹn một bữa tối đầy hấp dẫn. Nguyệt vừa ăn vừa nói với bạn. Ăn xong cậu cố ngủ lấy một giấc cho lại sức. Công việc của cậu ngày mai mình thấy không đơn giản. Giống anh 7B, cậu cũng không biết sẽ rơi vào tay giặc lúc nào. Nhớ phải cảnh giác. Cảnh giác hết sức nghe không Út. Ngoài rừng, tiếng các loài côn trùng đã dậy lên râm ran. Tiếng bom tọa độ chốc chốc lại nổ ầm ầm, cùng với những loạt đạn pháo kéo thành tràng dài. Út Tân vừa ăn vừa phán đoán về nhiệm vụ mà mình sắp được giao. Sau cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng, ông Năm được mời đến tham dự buổi làm việc để nghiên cứu cụ thể tình hình bố trí lực lượng của Mỹ Ngụy trên chiến trường, đồng thời nghe Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng báo cáo về phương án tác chiến của ta. Chiếc bản đồ trải rộng trên mặt bàn. Đồng chí Lê Duẩn hai tay chống mép bàn chăm chú theo dõi Thượng tướng Giang Tiến Dũng trình bày về chiến trường mặt trận đường chính, thung lũng Khe Sanh và Huế. Tiếp đó là chiến trường Tây Nguyên, đặc biệt là chiến trường Nam Bộ và Sài Gòn. Một tay chống nạnh, một tay đặt lên bàn. Hai ngón kẹp điếu thuốc lá, khói đang bốc lên. Đôi mắt đại tướng Nguyễn Chí Thanh chốc chốc lại nheo lại. Sự tư duy tập trung cao độ hiện rõ trên nét mặt đại tướng. Ông Năm Mẫn chắp hai tay sau lưng, đứng nhìn chăm chú. Đồng chí Giang Tiến Dũng dừng lời. Đồng chí Lê Duẩn cất tiếng cười sảng khoái và nói. Các anh thấy không? Thằng Mỹ trên thực tế là những kẻ giáo điều, rập khuôn nhất. Chúng đã tận dụng được điều đó. Trong khi chúng phải lây quay, bị động quay lại đối phó ở phía sau, thì chúng ta lại mở mặt trận phía trước trên các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Tây Nguyên, đặc biệt là trên mặt trận đường chính và trên khu vực vĩ tuyến 17. Quân Mỹ lại vội vã quay ra ứng cứu và bị cầm chân ở đây. Nay thì đế quốc Mỹ bị sa lầy một cách tệ hại cả phía trước và phía sau. Đồng chí Lê Duẩn cười hùng hậu và tiếng nói của đồng chí càng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dành cho đế quốc Mỹ một đòn bất ngờ, không phải đánh từ ngoài vào mà đánh từ trong lòng chúng ra. chúng ta lại dành cho đế quốc Mỹ một đòn bất ngờ khác bằng việc nghi binh mở một mặt trận lớn Điện Biên Phủ thứ hai ở Khe Sanh nằm trên trục đường chính. Muốn thế, chúng ta phải điều đến đây một số đơn vị lớn, tổ chức một số trận giao chiến, kéo lực lượng nòng cốt của quân Mỹ ra đây để bộ đội và nhân dân các chiến trường rộng tay đánh thẳng vào thành phố. Khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy nổ ra, đòi hỏi phải có một bộ chỉ huy mặt trận ở đây thật mạnh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh kéo một hơi thuốc lá rõ dài, quay ra phía sau và ra một làn khói thật sảng khoái. Ông đưa tay chỉ lên tấm bản đồ, tiếp lời đồng chí Lê Duẩn. Phải như vậy, phải cho các đơn vị chủ lực của các quân khu và cả bộ đội địa phương của các tỉnh, thành phố phía sau tổ chức đánh thẳng vào thành phố, nhất định sẽ giành thắng lợi. Nếu tình hình phát triển thuận lợi, thì các đơn vị lớn của chúng ta có thể để lại một số ít dây hãm giữ chân quân Mỹ, còn số lớn lực lượng còn lại của mặt trận đường chính bí mật tiến vào tiếp sức cho các đơn vị đang giao chiến ở thành phố hoặc một khi gặp chúng phản kích bất lợi. Thượng tướng Văn Tiến Dũng đưa ngón tay chỉ lên tấm bản đồ quân sự miền Nam và tiếp lời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Vậy thì lần này, quân Mỹ sẽ kéo ra đường chính rất đông. Các đơn vị của chúng ta ở đây sẽ chiến đấu trong điều kiện bom đạn rất ác liệt, nhất là ở thung lũng Khe Sanh và dọc theo hai bờ sông Bến Hải cũng như đặc khu Vĩnh Linh. Địch sẽ tập trung đánh phá giao thông vận tải ở khu 4 quyết liệt hơn. Đồng chí Lê Duẩn vừa tỏ đồng tình, vừa tiếp lời Thượng tướng Văn Tiến Dũng. Thời kỳ chúng ta chiến đấu với đế quốc Mỹ để bảo vệ vĩ tuyến 17, giữ pháp lý ranh giới đã qua lâu rồi. Lực lượng chúng ta, hậu phương chúng ta đã qua thời kỳ củng cố và cấp tốc xây dựng. Nay chúng ta đã đủ mạnh. Đế quốc Mỹ đã dùng bom đạn để phá bỏ vĩ tuyến 17 gần 3 năm nay. Hơn 2 năm nay, chúng ta đã chạm trán với chúng ở đây. Do đó, chúng ta đã quán triệt miền Bắc phải bảo đảm giao thông thông suốt khi đường chính đánh mạnh. Đồng bào chiến sĩ và cán bộ cả hai miền Nam Bắc của chúng ta đều nhận thức được con đường giao thông chiến lược Nam Bắc là con đường ra trận, con đường yêu nước và con đường giải phóng miền Nam, con đường thống nhất Tổ quốc. Quân dân chúng ta đã ý thức được vấn đề ấy một cách sâu sắc. Đồng chí Lê Duẩn chợt quay sang nói với đồng chí Nguyễn Chí Thanh và ông Năm Mẫn. Ngày mai các anh trở lại chiến trường. Bộ Tổng tham mưu đã hoàn thành xong phương án tác chiến, cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị và tư tưởng chỉ đạo của Bác, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sẽ có quyết định cụ thể hơn. Anh Lê Đức Thọ sẽ làm việc lại với các anh để sắp xếp lại chiến trường sao cho gọn nhẹ, sao cho phù hợp với cuộc tổng tiến công và nổi dậy để hoàn thành nhiệm vụ. Các anh đều biết, tinh thần sắp tới như vậy, lúc trở vào cố gắng truyền đạt và chỉ đạo cho sát hợp với tình hình cụ thể ở từng nơi. Cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng và chờ lệnh, phải tuyệt đối giữ bí mật. Tôi xin lưu ý lại với các anh, phải rất bí mật mới mong dành cho đế quốc Mỹ một đòn đao bất ngờ. Phần 215 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, rời nhà chú Tư Chu, Úc Tân đi thẳng đến đơn vị của Minh Nguyệt. Gặp được Úc Tân, Nguyệt mừng rỡ và không ngừng hỏi thăm tin tức của chồng mình là anh 7B. Không nỡ báo tin anh 7B bị bắt, Tân quyết định để chú Tư Chu trực tiếp thông báo. Vừa chuẩn bị cơm chiều, Minh Nguyệt vừa hồn nhiên kể về chiến công của chồng và đồng đội. Tuy nhiên, ở mỗi cuối câu chuyện, Minh Nguyệt lại thở dài, đôi mắt ương ướt, sự lo lắng lộ ra trên gương mặt thanh tú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.